Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1239, đến Thiên Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ cậu chủ Trần đây lại tài giỏi đến vậy, chương đào tôi thì không cần phải bàn nữa. Nếu cậu chủ đồng ý thì địa bàn của tôi sẽ thuộc về cậu chủ. Tôi cam tâm tình nguyện thành con ngựa của cậu chủ. Giờ phút này, một trong số năm ông trùm, sau một hồi suy nghĩ, nói, mà hắn vừa nói xong thì cũng có người hứa hẹn theo. Trần Khiêm và Thẩm Vạn Sơn nhìn nhau, chỉ trừ Kim Điêu vẫn chưa lên tiếng. Mặc dù vài người còn lại không phục nhưng ít nhất cũng bằng mặt. Nhưng chuyến đi này, tin rằng năm thế lực của thị trấn Tháp Câu sẽ biết tự xem xét. Mà điều này chính là mục đích đêm nay của Trần Khiêm. Hội văn võ kết thúc với một cảm xúc khác thường. Sau khi quay về, Thẩm Vạn Sơn kích động nói với Trần Khiêm rất nhiều phú thương của thị trấn Tháp Câu đã kéo nhau đầu quân vào. Vài ông trùm cũng nịnh bợ tâng bốc, có rất nhiều người muốn gia nhập vào tập đoàn Thiên Long. Chỉ riêng tiền biếu là đã thu được không ít. Những chuyện này, Trần Khiêm không hề quan tâm, giao luôn cho Thẩm Vạn Sơn xử lý cẩn thận. Nhưng hôm nay, tập đoàn Thiên Long do chính anh sáng lập đã chính thức có địa vị ở thị trấn Tháp Câu. Tập đoàn Thiên Long cuối cùng cũng bắt đầu có thế lực và địa bàn của riêng mình. Chờ đến hôm sau, chuyện tiếp theo Trần Khiêm cần làm là cứu Thiên Long ra. Thế lực ở Thiên Thành rất phức tạp, không thể khinh thường bất kỳ thế lực nào. Đây là những lời mà Trương Hổ, cũng là Địa Hổ đã nói với Trần Khiêm. Bởi vì anh em Trương Long, Trương Hổ vì đến Tây Nam tìm anh, cũng từng dùng tiền tạo dựng thế lực ở Thiên Thành nhưng thoáng chốc đã bị ông trùm Văn Sâm đánh tan. Mà Thiên Thành này không biết còn lớn hơn thị trấn Tháp Câu bao nhiêu lần. Thậm chí nó còn bao trùm hơn, thế lực rườm rà hỗn tạp. Không biết có bao nhiêu thế lực lớn như thế lực của Văn Sâm. Nhưng Trần Khiêm không thể quan tâm nhiều chuyện như vậy. Bởi vì nếu anh còn chậm trễ một ngày thì Trương Long sẽ nguy hiểm hơn một chút. Đúng là không kịp để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Vạn Sơn, phân phó xuống dưới. Hôm nay chúng ta sẽ xuất phát ngay. Đến Thiên Thành trước, Trần Khiêm nói. Dạ, cậu chủ Trần, em sẽ đi chuẩn bị ngay. Cách Trương.